Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô gia thân là thế gia lại vọng tưởng bò đến trên đầu tứ đại gia tộc cả gan làm loạn như thế, sớm đã quá giới hạn ảnh hưởng nhiều mặt ích lợi thế lực. Tứ đại gia tộc đỉnh cấp kinh thành lấy Hoắc gia cầm đầu, tiếp theo là ba nhà Long, Cố, Lục. Hiện giờ tổng thống đương nhiệm là người Long gia, mỗi 8 năm có một lần tuyển cử toàn xuất thân từ tứ đại gia tộc. Ở dưới tứ đại gia tộc còn có 6 thế gia, phân biệt là Tô gia, Công Tôn gia, Tiêu gia, Lăng gia, Nam Cung gia, Dung gia. Mấy năm nay Tô gia liên hôn cùng Hoắc gia, hành sự càng thêm không biết che lấp, tâm tư muốn chen vào tứ đại gia tộc cơ hồ bày ra bên ngoài. Hoắc Vân Giao lật xem tư liệu trong tay, bình tĩnh nói. Năm đó dù sao Tô gia có ân cứu mạng với ông nội, việc này giao cho ông nội xử lý, lão nhân gia ra tay tuyệt sẽ không nhẹ hơn anh. Như vậy đi, khóe môi Hoắc gợi lên một ý cười xấu xa, trên mặt cũng nổi lên vẻ chờ mong. Nếu ông nội biết hành động của Tô Tĩnh Thư, y theo tính tình táo bạo của ông khẳng định sẽ thu thập Tô gia một trận ra trò. Mấy năm nay Tô gia nương theo liên hôn hai nhà mà đùa giỡn Hoắc gia, sợ là sẽ bị lấy lại cả vốn lẫn lời. Điều tra người phụ nữ kia đến đâu rồi? Trong video Hoắc Vân Giao rũ mắt lật xem văn kiện trong tay, đầu cũng không nâng, như là chỉ thuận miệng hỏi. Người phụ nữ, trừ bỏ người tình một đêm với em trai ở khách sạn Hoàng Đình ra thì còn có thể là ai? Ánh mắt Hoắc Dịch Dung hơi lóe, theo bản năng liếm liếm môi. Anh hơi mất tự nhiên, nào có nhanh như vậy, anh mới vừa về nước liền xử lý chuyện công ty, em cũng biết gần đây nhu cầu nước ích cấp bách mua một số lượng vũ khí khổng lồ, anh làm gì lấy ra thời gian. Hoắc Vân Giao ngẩng đầu trầm tĩnh, trong mắt hiện lên nhỏ vụn quang mang, có vẻ đen tối không rõ. Anh liếc mắt nhìn trong màn hình, khuôn mặt Hoắc Dịch Dung tràn đầy mỏi mệt. Gần đây tập đoàn SEA đích xác rất bận, đọng lại không ít chuyện vụ, anh cũng biết nhị đường ca về nước đã là rạng sáng. Nhưng hồi tưởng lại trải qua giây phút mất hồn ở khách sạn Hoàng Đình cùng với dung nhan mơ hồ lại làm anh nhớ thương trong lòng, Hoắc Vân Giao chung quy vẫn là không bỏ xuống được. Anh bình tĩnh nói, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Bất quá chỉ là truyền lệnh mà thôi, không chậm bao nhiêu thời gian của anh. Mấy ngày qua đi, anh không tin lấy năng lực Hoắc gia, không tra được tin tức cơ bản của người phụ nữ đó. Hoắc Dịch Dung như cổn đao thịt nhún vai vô lại nói. Tư liệu ở chỗ Hoắc Khương, anh mới vừa phạt ông. Ây, người mới vừa đi, cách chương.